Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 971 hắn là ma quỷ. Real Madrid cùng Valencia ở giữa ân oán có thể ngược dòng tìm hiểu rất xa xưa. Nhưng hơi gần ân oán lại là phát sinh ở thập niên 90 cuối. Năm đó San chấp trưởng Real Madrid thông qua tự mình tiếp xúc cũng hợp đồng. Cưỡng ép nện giải ước vàng thỏi khoản phương thức, từ Valencia mua quân đoàn rơi đương ra ngôi sao bóng đá Mijatovic. Cái này dẫn đến Valencia cùng Real Madrid triệt để kết thù kết oán. Không chỉ là fan bóng đá bị chọc giận, liền ngay cả Valencia tầng quản lý cũng đều bị triệt để chọc giận. Bởi vậy mới có cái gọi là phản Real Madrid điều khoản. Sau đó Valencia nhiều tên ngôi sao bóng đá đều bị cự tuyệt chuyển nhượng Real Madrid. Nổi danh nhất thuộc về Mendieta, năm đó ở Argentina huấn luyện viên trưởng Capper chấp giáo dưới. Mendieta tấn thăng làm châu Âu đỉnh cấp giữa trận. Hai người Champions League trận chung kết bị coi là nghề nghiệp của hắn kiếp sống đỉnh phong. Thậm chí một lần có vấn đỉnh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng thực lực. Florentino Real Madrid cũng là đối với hắn triển khai chăm chỉ không ngừng truy cầu. Bản thân hắn cũng là hy vọng có thể chuyển nhượng Real Madrid. Nhưng cũng tiếc chính là bởi vì Valencia lúc ấy cực độ phản cảm Real Madrid, chết sống cũng không chịu để Mendieta chuyển ném Real Madrid. Ngược lại đem hắn đưa đến Ý Lazio đi hiệu lực, chuyển nhượng phí cũng gần 5.000 vạn euro, gần với Zidane sáng tạo ghi chép 7.600 vạn euro. Có thể thấy được lúc ấy Mendieta có bao nhiêu đỏ, làm cho người tiếc nuối là Mendieta chuyển ném Lazio sau từ đây không gượng dậy nổi, sau đó trằn trọc nhiều chi đội bóng, đều từ đầu đến cuối không thể xuất ra quá tốt biểu hiện. Cuối cùng dần dần tinh thần sa sút, không người hỏi thăm, tất cả mọi người vốn cho là hai người Champions League trận chung kết sẽ là Mendieta đi vào đỉnh. Phong bắt đầu, coi đây là ván cầu đưa thân trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Từ đó bình bộ thanh vân, thật không nghĩ đến, hai người Champions League trận chung kết chính là Mendieta chức nghiệp kiếp sống tối cao phong. Khiến vô số fan bóng đá thổn thức, mà Mendieta cuộc đời kinh lịch càng làm cho vô số fan bóng đá nước mắt mắt. Từ Mendieta đến Villa, Real Madrid cùng Valencia ở giữa ân ân oán oán, vẫn luôn là hai đội fan bóng đá ở giữa chủ đề. Thậm chí liền ngay cả David Silva đều kém chút một lần vô duyên Real Madrid. Cuối cùng là Florentino tự thân xuất mã. Thuyết phục Valencia vì David Silva cho đi, nhưng hàng năm Real Madrid đến Mestalla sân bóng tranh tài. Thường thường đều là phi thường gian nan, bởi vì mỗi một lần đánh Real Madrid, không chỉ là hai đội ở giữa ân oán, đồng thời cũng là rất nhiều Valencia cầu thủ tâm nguyện, liền nói trận đấu này Valencia bài xuất đội hình ra sân. 11 tên cầu thủ bên trong. Parejo, Soldado đều là xuất từ Real Madrid thanh huấn dòng chính. Cái này hai tên cầu thủ đều là bởi vì tại Real Madrid không chiếm được cơ hội, mà không thể không chuyển ném còn lại đội bóng. Valencia chính là La Liga ngoại trừ Real Madrid, Barca bên ngoài. Mạnh nhất đội bóng tại thế giới bóng đá bên trong, có một loại cảm xúc gọi là đối mặt chủ cũ. Nhất là đã từng không bị chủ cũ đãi kiến cầu thủ. Thường thường đá lên đến sẽ đặc biệt hăng hái. Tỷ như đã từng hiệu lực tại Barca Cameroon tiên phong Eto. Hắn mỗi một lần đụng phải Real Madrid liền đến kinh. Mà bây giờ, Valencia trong đội liền có hai tên dạng này cầu thủ. Parejo là bị Real Madrid vinh dự chủ tịch Di Stefano ca tụng là đào tạo trẻ lớn nhất thiên phú. Thiên tài giữa trận, nhưng ở Real Madrid đội 1 lại không chiếm được cơ hội. Nhưng lại tại Getafe đã chứng minh mình. Soldado cũng giống như vậy. tên này tiên phong cũng đồng dạng tại Bernabeu không chiếm được cơ hội. Đi Osasuna cùng Getafe, cuối cùng chuyển nhượng Valencia. Vừa vặn chính là cái này hai tên ngày xưa Real Madrid cũ tướng. Tại Mestalla sân bóng, đối mặt Real Madrid thời điểm biểu hiện xuất sắc. Quả thực là trên Real Madrid nửa chàng liền dẫn đầu phá khung thành đạt được tình huống dưới. Nửa chàng sau 3 phút bên trong liên nhập 2 cầu. Soldado lập cú đúp, sân khách thảm tao Valencia nghịch chuyển. Real Madrid cầu thủ hết sức kích động. Ancelotti rất nhanh liền tại phút thứ 70. Đổi lại Dương Dương, tăng cường đội bóng tiến công. Dương Dương là lặn lội đường xa về nước tham gia World Cup thi dự tuyển. Về sau lại từ Singapore bay trở về Madrid. Bôn ba qua lại, huấn luyện viên tổ ra ngoài an toàn cân nhắc. Lựa chọn đem hắn đặt ở ghế dự bị bên trên. Đây cũng là Real Madrid huấn luyện viên tổ nhất quán đến nay đối Dương Dương bảo hộ. Nhưng bây giờ, tình huống rõ ràng đã không cho phép Ancelotti lại lưu thủ. 31 tuổi Bồ Đào Nha phải hậu vệ biên Miguel đứng tại ở ngoài vùng cấm vây. Đen nhánh trên mặt, kia một đôi tròn căng con mắt mở đặc biệt lớn. Nhưng con người nhưng thủy chung tập trung tại trước mặt tên này người mặc màu trắng quần áo chơi. Bóng ra hỏa trên thân, hắn hạ thấp trọng tâm, tùy tì chuẩn bị căn cứ đối thủ này cử động tiến hành phản ứng. Trong đầu cũng không ngừng tại lặp đi lặp lại suy đoán. Đến cùng cái này đáng sợ ma quỷ tiếp xuống định làm gì? Hạ ngọn nguồn, vẫn là bên trong cát, lại hoặc là trực tiếp lên chân sút xa. Ma quỷ, đây là tất cả La Liga hậu vệ. Nhất là La Liga phải hậu vệ biên bí mật cho Dương Dương tên hiệu. Thật giống như hậu vệ trái thống hận Messi đồng dạng. Nhưng tất cả phòng thủ qua Dương Dương hậu vệ đều biết. Dương Dương cùng Messi là khác biệt. Messi là thuộc về loại kia ngươi biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng ngươi chính là bắt hắn không có biện pháp cầu thủ. Mà Dương Dương lại là thuộc về loại kia ngươi không biết hắn sẽ làm sao. Bởi vì hắn quá toàn diện, hắn có thể đem chân trái khiến cho cùng chân phải đồng dạng linh hoạt. Hắn có thể sút xa, có thể đường vòng cung túi góc xa, có thể bên trong cát, có thể dẫn bóng, có thể hạ ngọn nguồn truyền bên trong, có thể, dù sao nhất danh cầu thủ có thể làm sự tình, Dương Dương đều có thể làm, càng chết là... Cơ hồ mỗi một lần đối mặt Real Madrid thời điểm, huấn luyện viên trưởng lúc trước đều nhất định sẽ dặn đi dặn lại. 30 mét khu vực bên trong tận lực giảm bớt phạm lỗi. Bởi vì Real Madrid trong đội có một cái có thể coi đá phạt là penalty đến đá nghịch thiên gia hỏa. Bất luận cái gì nhất danh phòng thủ cầu thủ, đối mặt dạng này một cái đối thủ, đều là rất bình thường đáng sợ. Bởi vì căn bản không có biện pháp, tốt nhất sách lược chính là tận lực phòng ngừa một đối một. Có thể hỏi đề ngay tại ở Real Madrid thực lực tổng hợp quá mạnh, luôn luôn có biện pháp chế tạo ra một đối một. Thật giống như lần này, Dương Dương ra sân về sau, Valencia liền để Albelda giúp đỡ Miguel phòng thủ Dương Dương. Thế nhưng là rất nhanh. David Silva cùng Modric tại trung lộ biến sinh động. Albelda không thể không gấp rút tiếp viện trung lộ. Cầu quyền tại Real Madrid dưới chân. Bọn hắn một truyền đến cánh trái. Miguel liền lạc đàn. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán càng không ngừng xuất hiện. Xui xẻo Bồ Đào Nha phải hậu vệ biên nhưng Thủy Chung không dám đi lau một chút. Thậm chí hắn ngay cả con mắt cũng không dám nháy. Bởi vì hắn không biết, mình chớp mắt mát, có thể hay không liền bị Dương Dương cho trôi qua rồi. Gia hỏa này có bao nhiêu sắc bén, Miguel đã sớm lĩnh giáo qua. Hắn hiện tại trong lòng duy nhất bất mãn chính là, Albelda cùng Rami hai cái này tên đáng chết. Tại sao lâu như vậy còn chưa tới? Bọn hắn chẳng lẽ không biết, đơn độc đối mặt Dương Dương là nhiều đáng sợ một việc sao? Nhưng chính Miguel cũng không rõ ràng, dài rằng giặc chỉ là cá nhân hắn ảo giác. Dương Dương mới vừa vặn lấy được banh mà thôi. Rami thì là đang nhanh chóng nhào tới, chuẩn bị giúp đỡ Miguel chắn bên trong, ngăn trở Dương Dương bên trong cắt tuyến đường. Nhưng Rami còn chưa tới, đối diện Dương Dương cũng đã động. Miguel chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái. Dương Dương làm bộ muốn hướng bên trong cắt, động tác phi thường mau lẹ, thân thể vô cùng linh hoạt, để nguyên bản liền cẩn thận từng ly từng tí. Như lâm đại địch, Miguel lập tức liền bị lừa, liều lĩnh xông đi lên. Nhưng Dương Dương lại không chờ Miguel kịp phản ứng, cấp tốc đưa bóng cho chụp trở về, trực tiếp chụp qua Miguel, một cước đưa bóng lội hướng ranh giới cuối cùng, cả người ra tốc đuổi theo. Valencia không phải nhược lữ, Rami cùng Miguel cũng đều là kinh nghiệm phong phú hậu vệ. Đường Miguel đi chắn Dương Dương bên trong cắt thời điểm, Rami phản ứng đầu tiên chính là đến Miguel sau lưng đi hiệp phòng. Đường Dương Dương chụp qua Miguel, dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng bắn vọt thời điểm, Rami trước tiên xông đi lên, nhưng Dương Dương tốc độ càng nhanh một bước. Dương Dương tại lội cầu thời điểm liền đã tính toán tốt hết thảy, bao quát cầu nhanh cùng mình tốc độ, khiến cho hắn chuyến này vừa vặn trực tiếp lội đến ranh giới cuối cùng trước. Đợi đến hắn lại thêm nhanh đuổi kịp cầu thời điểm, lại vừa vặn cùng Camila mở một chút khoảng cách. Dương Dương chụp qua Miguel, cưỡng ép đột phá Rami, ranh giới cuối cùng truyền bên trong đến vùng cấm địa. Sau điểm, Robben cùng lên đến, gõ cửa, cầu tiến á, 2-2, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Robben đánh vào một cầu, vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương lần này dẫn bóng đột phá phi thường sắc bén, Valencia hai tên phòng thủ cầu thủ quả thực là không có thể ngăn được hắn. Mặc kệ là tốc độ vẫn là kỹ thuật đều nắm đến vừa đúng. Đây chính là thế giới superstar thực lực. Miguel mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn qua Dương Dương, quay người, cùng chúc mừng dẫn bóng Robben xông ra sân bóng, đen nhánh trên mặt nhăn thành một đoàn. Cho dù ai đều nhìn ra được hắn giờ này khắc này trong lòng thất lạc. Sau lưng hắn, trung vệ Rami tình huống cũng không khá hơn chút nào, kém một chút. Đây chính là bọn họ trong lòng không cam tâm không phục địa phương, nhưng cùng lúc cũng là tối làm bọn hắn tuyệt vọng địa phương. Bọn hắn rất rõ ràng, đây không phải một chút xíu chênh lệch, mà là Dương Dương mỗi lần đều nhanh hơn bọn họ một chút như vậy. Hắn quả nhiên là cái đáng sợ ma quỷ. Dương Dương trợ công Robben dẫn bóng về sau, Real Madrid thành công san đều tỷ số điểm số. Nhưng đội bóng như trước vẫn là không vừa lòng. Tại Dương Dương cùng Ramos lôi kéo dưới, Real Madrid bắt đầu tăng lớn đối Valencia bên trong trước trận bước đoạt cường độ, hy vọng có thể mau chóng đem so với phân phản siêu. Bởi vì đây chính là quan hệ đến ba phần, Valencia mỗi lần đụng Real Madrid cũng là cùng điên cuồng, liều đến 10 phần hung mãnh. Thậm chí tại Real Madrid chiếm hết ưu thế tình huống dưới, quân đoàn rơi cũng là một bước cũng không nhường, trực tiếp cùng Real Madrid cứng đối cứng. Tại phút thứ 83 thời điểm, Valencia phát động một lần phản kích, Parejo một cước thẳng nhét, ý đồ xuyên thấu Real Madrid phòng tuyến, cho đến phản việt vị Soldado, nhưng lần này Pepe quả quyết ngã xuống đất đưa bóng sẻng đoạn. Ramos cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền đến cánh phải, Maicon dọc theo bên phải đường dẫn bóng cao tốc chen vào. Real Madrid đánh ra một lần phản kích, Robben tiếp ứng Maicon, nhưng người Hà Lan trực tiếp tiếp một chút, tránh khỏi hậu vệ trái Alba, lập tức trở về gõ hướng ranh giới cuối cùng, để tốc độ bão táp Maicon một đường từ bản phương vùng cấm địa tuyến đầu một đường vọt tới Valencia. Vùng cấm địa phía bên phải, cũng thấp phẳng cầu mang đến trung lộ. Vùng cấm địa bên trong, thủ môn Diego Alves từ bỏ xuất kích, Dương Dương cùng Valencia, hai tên trung vệ Rami cùng Victor Ruiz đang liều lấy tốc độ. Vượt lên trước một bước tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu ra chân đâm một cái. Đem mai công một cước này thấp phẳng cầu truyền bên trong đâm vào Valencia cầu môn. Mà mình lại bị Valencia hậu vệ dẹp đi tại vùng cấm địa bên trong. Rất nhanh, trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu, tiếng còi lại lần nữa vang lên. 3-2, Real Madrid nghịch chuyển Valencia. Cả tòa Estania sân bóng tĩnh đến chỉ còn lại kia hơn 3.000 tên đi theo đội bóng đi vào sân. Khách Real Madrid, fan bóng đá, tại nơi hẻo lánh khán đài la lên Dương Dương danh tự thanh âm. Vang lớn dị thường, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?